Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 573, cho ngươi 100 triệu. Vệ Hàm bàn làm việc tại nhất nơi hẻo lánh. Nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ. Đến Tây Lâm Thị lâu như vậy, mặc dù đại sư cũng cho bọn hắn rất nhiều làm việc. Nhưng đối với bọn hắn những người này đến nói, vẫn là xa xa không đủ. Dưới tay 10 cái gia hỏa, trừ Lý Minh Hòa còn tại Tây Chi Lâm bên kia, còn có mấy cái sớm đi tỉnh thành chuẩn bị bố cục. Cái khác đều cả ngày ngồi ở văn phòng đánh ngáp. Liễu Hằng tên kia càng là rảnh đến nhàm chán. Mình dùng tiền mua cái 60 tấc đại tivi treo trên tường. Cả ngày đánh lấy cái gì trò chơi. Lại tiếp tục như thế. Những người này đoán chừng đều muốn phế đi. Lúc này hắn điện thoại phát ra có chút chấn động. Xem xét là Vu Tuấn đánh tới. Hắn tranh thủ thời gian điểm xuống miễn đề kết nối. Các ngươi đều ở văn phòng sao? Ở đại sư. Tốt, ta đến ngay. Vu Tuấn nói, mang cái mỹ nữ cho các ngươi nhận biết một chút. Mỹ nữ, Vệ Hàm nhíu mày, đại sư cái gì thời điểm học được nói giỡn. Thật sự là hắn nhận biết mấy mỹ nữ, nhưng mang cho bọn hắn nhìn là cái gì ý tứ? Ngươi không phải nghĩ khuếch trương tiệm bán quần áo sao? Ta cho các ngươi tìm cái hiểu công việc người đến hợp tác. Tốt, ta biết. Vệ Hàm bên này vừa để điện thoại xuống, 7-8 cái đầu to, liền mắt bốc lục quang bu lại. Vệ đầu nhi, vừa rồi chúng ta không nghe lầm chứ? Đại sư muốn khuếch trương tiệm bán quần áo rồi. Có phải là chuẩn bị tiếp nhận Tây Lâm Thị tất cả trang phục thị trường? Đối mặt mấy người không kịp chờ đợi hỏi thăm, Vệ Hàm đều không biết làm sao nói tiếp. Đại sư nói các ngươi cũng nghe thấy. Ta cũng không thể so các ngươi biết được nhiều a. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, nhìn xem văn phòng đều loạn thành bộ dáng gì. Thế là hắn nói, đại sư muốn dẫn đối tác đến, không thể cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Đúng đúng, tranh thủ thời gian thu thập. Liễu Hằng ngươi đừng đánh trò chơi, liền bàn của ngươi nhất loạn. Cửa sổ mở ra hít thở không khí, một cỗ mùi khói. Đã sớm nói không cần ở văn phòng hút thuốc lá. Các ngươi không tin, phun điểm thuốc làm sạch không khí. Ngoặc kép, một đám người luống cuống tay chân quét dọn vệ sinh thời điểm. Vu Tuấn mang theo Dương Tĩnh Tĩnh từ từ đi tới văn phòng dưới lầu. Gặp bọn họ văn phòng tại trong khu cư xá. Dương Tĩnh Tĩnh cảm giác vẫn có chút kỳ quái. Cũng không phải cảm thấy không tốt. Nhưng thuê tốt như vậy một cái cư xá phòng ở khi văn phòng. So chân chính ký túc xá còn muốn quý a. Bất quá nàng vẫn là phi thường chờ mong đâu. Có thể cho Vu Tuấn làm giúp đỡ. Lại sẽ là như thế nào người đâu. Đi tới cửa, Vu Tuấn còn không có giơ tay lên. Cửa liền tự mình mở ra. Đại sư tốt, Vu Tuấn kém chút cho là mình đi nhầm địa phương. Chỉ thấy 7-8 cái đại lão gia dòng dã cùng nhau đứng tại trong phòng khách. Nếu không phải đều là người quen, hắn đều coi là lại tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bọn gia hỏa này mang trên mặt nụ cười ấm áp, đã bắt đầu sáng lên con mắt tự động tránh khỏi hắn. Đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía sau lưng Dương Tĩnh Tĩnh. Đây chính là đối tác a. Đương nhiên, lão bản so đối tác trọng yếu, nhưng lão bản thường có, đối tác coi như hiếm thấy, mà lại là cái đại mỹ nữ, nhìn nhiều hai mắt dưỡng mắt cũng tốt. Đi vào ngồi một lát đi. Vu Tuấn mang theo Dương Tĩnh Tĩnh đi vào phòng khách. Nước trà trên bàn đã pha tốt, thấy 7-8 người đều tha thiết mà nhìn mình. Dương Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Những này chính là giúp Vu Tuấn mở tiệm bán quần áo người sao? Khó trách trong tiệm quần áo đều có loại sắt thép thẳng nam xu thế. Các vị tốt, ta gọi Dương Tĩnh Tĩnh. Lẳng lặng tốt. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều nghĩ lẳng lặng. Liễu Hằng, Vệ Hàm nhướng mày, ngươi nếu là cảm thấy gần nhất tĩnh được không đủ, vậy liền để ngươi nhiều tĩnh 2 tháng. Vệ đầu nhi tuyệt đối đừng, ta không nghĩ còn không được sao? Vệ Hàm tức giận nhìn hắn một cái, tiểu gia hỏa này một điểm nhãn lực đều không có, không thấy được đây là đại sư mang tới người sao? Ngươi còn muốn lẳng lặng, coi chừng đem ngươi tỉnh. Ngươi tốt, ta gọi Vệ Hàm, những người khác trước không giới thiệu, nói thẳng chính sự. Vu Tuấn khoát khoát tay nói, Dương Tĩnh Tĩnh đâu? Là cái chuyên gia thiết kế thời trang, hiện tại mở một cái định chế tiệm thợ may. Các ngươi hiện tại đến đều ngẫm lại, chúng ta có thể hợp tác thế nào? Nói chính sự, mọi người lập tức thu hồi vừa rồi đùa giỡn tâm tính, bắt đầu ở trong lòng tiến hành các loại phân tích. Cuối cùng mọi người nhỏ giọng trao đổi một chút ý kiến, liền có kết luận. Nhà máy trang phục, Vệ Hàm nói, Dương tiểu thư mình khai phục giả nhà máy cộng đồng bỏ vốn đều có thể sản xuất ra trang phục từ cửa hàng chúng ta toàn diện bao tiêu bán. Dương Tĩnh Tĩnh không khỏi mở to hai mắt, cái này thật có thể chứ? Một cái nhà máy trang phục cũng không phải chuyện đơn giản, cần rất nhiều tiền, ít nhất cũng là mấy trăm vạn cất bước. Mấu chốt là một cái nhà máy a, một ngày có thể sản xuất bao nhiêu quần áo, bán được tới sao? Vu Tuấn ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Nếu quả như thật giống Tây Chi Lâm dạng này, mở mấy trăm nhà quần áo cửa hàng, một cái nhà máy quần áo còn có thể cam đoan bán sạch. Chỉ là một cái nhà máy, quần áo kiểu dáng có thể cam đoan đầy đủ sao? Dương Tĩnh Tĩnh thấy tất cả mọi người nhìn xem nàng, trong lòng hơi có chút hoảng, bất quá rất nhanh nàng liền bắt được Vu Tuấn trong lời nói dụng ý. Lấy lại bình tĩnh nói ra, quần áo kiểu dáng không cần lo lắng, chỉ là phải có đầy đủ kiểu dáng, nhà máy quy mô liền muốn rất lớn, ta cho là chúng ta trước tiên có thể từ từ sẽ đến. Không cần chậm, phải nhanh, Vu Tuấn tại chỗ liền đánh nhịp xuống tới. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan có đầy đủ kiểu dáng, nhà máy quy mô không là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu lớn, ta liền chuẩn bị cho ngươi bao lớn. Mọi người cùng nhau gật đầu, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Coi như không đủ tiền cũng không có việc gì, đi thu mua mấy nhà sắp phá sản nhà máy trang phục là được rồi. Vệ Hàm nhẹ giọng nói ra, Dương tiểu thư ngươi nói một chút đi, đại khái cần bao lớn quy mô, chúng ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị nhà máy. Dương Tĩnh Tĩnh con mắt đều nhanh rớt xuống, bây giờ liền bắt đầu sao? Nàng nhớ kỹ nàng tổng cộng mới nói 2 câu nói a, trong đó có 1 câu vẫn là bản thân giới thiệu, kết quả cái này định ra tới, muốn bắt đầu xây hàng phòng rồi. Hiệu suất như vậy thật không có vấn đề sao? Vậy chúng ta trước muốn kế hoạch một chút làm cái gì đẳng cấp, cái gì loại hình quần áo? Vu Tuấn gật gật đầu, rất tán thành, bất quá loại sự tình này hắn không hiểu rõ lắm, đoán chừng Vệ Hàm đám người này cũng không hiểu. Thế là nói ra, tất cả a, chỗ, tất cả, nam trang nữ trang trang phục trẻ em, bên trong cao thấp ngăn, áo khoác nội y, áo lông quần áo thể thao, dù sao chỉ cần có thể làm, đều nghĩ biện pháp làm. Dương Tĩnh Tĩnh lần này triệt để mộng, kế hoạch này quả thực quá vĩ đại, một chút liền đem sạp hàng liền trải như thế lớn, vạn nhất bán không được làm sao bây giờ? Hiện tại trang phục cạnh tranh quả thực không nên quá kịch liệt, lại tăng thêm tuyến bên trên tiêu thụ lực lượng mới xuất hiện, thật nhiều thực thể cửa hàng tình cảnh thật là bước đi liên tục khó khăn. Cái này nếu là thua lỗ, đó cũng không phải là thua thiệt một chút xíu tiền a. Không cần lo lắng, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, chỉ cần có thể sản xuất ra, không phải quá xấu, chất lượng không phải quá kém, nguồn tiêu thụ người cũng không cần quan tâm. Mọi người lại cùng nhau gật đầu. Nửa năm này đến nay, bọn hắn thấy tận mắt Tây Chi Lâm quật khởi, thấy được một cái nho nhỏ tiệm bán quần áo, thứ một ngày liền bán ra mấy chục vạn buôn bán ngạch. Cho nên chỉ cần có đại sư tại, không có cái gì là không thể nào. Bọn hắn liền lo lắng đại sư nghĩ đến quá nhiều, cảm thấy muốn cho khác đồng hành chừa chút cơm ăn, không nguyện ý đem quy mô mở rộng quá lớn. Dương Tĩnh Tĩnh cảm giác mình tiểu tâm can đều muốn nổ tung. Những người này lấy ở đâu như thế cường đại lòng tin a? Nhưng cái này cũng rất kích thích đúng hay không? Người trẻ tuổi không thiếu hụt nhất chính là mạo hiểm tinh thần. Mà lại có Tây Chi Lâm bản mẫu ở nơi đó, Dương Tĩnh Tĩnh rất nhanh liền để cho mình bình tĩnh trở lại. Tốt, ta có thể phụ trách chuyện công xưởng. Nàng hít sâu một hơi nói, nhưng phương diện tiền bạc, nàng hiện tại là một phân tiền đều không có. 200 vạn tiền tiết kiệm đều cho Dương Ninh Ninh. Nếu như cần tài chính đầu nhập lời nói, nàng một lát cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Nhưng nàng biết không thể bỏ qua cơ hội này. Đến thời điểm tìm bằng hữu giúp đỡ chút, hẳn là có thể tiến đến một chút. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cầm 100 vạn. Tài chính cũng không cần ngươi quan tâm. 100 vạn liền 100 vạn đi. Vu Tuấn lại quay đầu hỏi Vệ Hàm. Các ngươi nửa năm này tồn bao nhiêu tiền rồi? Trừ bỏ các loại chi tiêu. Còn lại 390 vạn. Nhiều như vậy, Vu Tuấn vẫn là thật ngoài ý liệu. Một cái cửa hàng thời gian nửa năm liền kiếm lời nhiều như vậy. Có thể thấy được trang phục lợi nhuận thật rất cao. Vậy các ngươi ra 300 vạn. Tiền còn lại các ngươi có phải hay không nên đi mua mấy chiếc xe rồi? Vu Tuấn nói, ta nhìn các ngươi cũng còn cưỡi xe điện. Khó coi không khó coi. Vệ Hàm thầm nghĩ cái này còn không phải theo ngươi học. Đại lão bản đều không mua xe. Bọn hắn làm sao tốt ý tứ. Lại nói Tây Lâm thị như thế chút ít địa phương. Xe điện như vậy đủ rồi. 400 vạn ứng nên đủ rồi. Dương Tĩnh Tĩnh vội vàng nói. Nếu như về sau không đủ lại thêm vào cũng có thể. Vu Tuấn cười lắc đầu. Những người khác cũng cười theo. 400 vạn đủ cái gì? Đại sư đã muốn tiến quân trang phục thị trường. Làm sao có thể tiểu đả tiểu nháo? Không nói giống Tây Chi Lâm như thế mở 2.000 cửa hàng. Mở 500 nhà vẫn là nên. Cho nên 400 vạn. Thật đúng là còn thiếu rất nhiều. Các ngươi cười cái gì? Đối mặt mọi người nụ cười trên mặt, Dương Tĩnh Tĩnh có chút không được tự nhiên. Giai đoạn trước 400 vạn chân đủ rồi. Chúng ta có thể thuê nhà máy. Thiết bị cũng có thể đi mua hai tay. Nhân viên liền càng dễ nói. Vật liệu cũng có thể trước hàng sau tiền. Vu Tuấn nói ra. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ chúng ta vận hành hình thức. Như thế nói cho ngươi đi. Đã muốn làm, chúng ta liền muốn làm được tốt nhất. Đúng. Liễu Hằng cũng đột nhiên tới hào hứng cái thứ nhất tiểu mục tiêu. Chính là chúng ta tiệm bán quần áo vừa để xuống giả. Tây Lâm thị tất cả mọi người không có y phục mặc. Vu Tuấn, Dương Tĩnh Tĩnh, Vệ Hàm mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Liễu Hằng cười xấu hổ cười. Ta ý là không có quần áo mới xuyên. Như vậy đi, Tây Lâm thị 500 cửa hàng. Vu Tuấn bấm ngón tay tính toán, mỗi cái cửa hàng tiền thuê cùng trang trí kế hoạch đến 20 vạn. Vậy ta trước hết cho 96 triệu, góp cái 100 triệu số nguyên. Dương Tĩnh Tĩnh cảm giác đầu đều muốn choáng. Đây chính là 100 triệu a. Kế hoạch gì sách đều không có, thị trường điều tra cũng không có. Liền mấy người cười cười nói, cái này ném ra tới. Nhà máy liền xây ở tỉnh thành đi. Vu Tuấn tiếp tục nói. Năm trước đoán chừng không còn kịp rồi. Qua Tết Xuân, Vệ Hàm ngươi phái người chứng thực nhà máy sự tình. Bằng nhanh nhất tốc độ dựng lên. Được, địa phương không thể quá nhỏ. Mà lại muốn cân nhắc đến tiếp tục phát triển. Về sau tranh thủ để tiệm bán quần áo cùng Tây Chi Lâm đồng bộ phát triển. Được, Vu Tuấn lại quay. Đầu đối Dương Tĩnh Tĩnh nói ra, nhà máy tốt về sau, liền muốn xem ngươi rồi. Thiết bị, sinh tuyến, nhân viên, vật liệu, sản phẩm, đây đều là chuyện của ngươi. Dương Tĩnh Tĩnh mê mang gật gật đầu, cảm giác hết thảy đều là như thế không chân thật. Làm sao lại đột nhiên biến thành một cái hơn 100 triệu xí nghiệp tổng quản nội vụ rồi? Về sau ngươi có gì cần, liền trực tiếp tìm Vệ Hàm. Hắn là người phụ trách nơi này. Kia, ngươi đây? Dương Tĩnh Tĩnh hỏi. Ta, Vu Tuấn hơi dừng một chút. Còn có ta chuyện gì sao? Hắn cố gắng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không có. Tiền đúng chỗ, mục tiêu cũng định ra. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trở về ăn Tết, cho mọi người chuẩn bị năm mới hồng bao. Dương Tĩnh Tĩnh nói ra, công ty thành lập về sau, là ngươi tới làm giám đốc à? Mọi người lại là cười ha ha, giám đốc vị trí vẫn là ngươi tới làm đi. Vệ Hàm không mất cơ hội cơ nói, đại sư bình thường rất bận, sang năm còn muốn quan tâm Tây Chi Lâm sự tình. Đoán chừng bận quá không có thời gian quản chút chuyện nhỏ này. Dương Tĩnh Tĩnh nội tâm đột nhiên nhận 1 vạn điểm thương tổn, 100 triệu đầu tư. Cái này gọi việc nhỏ. Chẳng lẽ cái này 100 triệu cũng không phải là tiền sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.